Tuyết San nán lại ôm cổ chồng, hôn nhẹ lên môi, thì Minh tham lam giữ eo cô không muốn buông. Hai đôi môi lại quấn lấy nhau không rời, nhưng cuối cùng vẫn phải tách nhau ra. Minh thở hổn hển đầy luyến tiếc. Tha cho em đấy. Ba Minh cố lên, em không vào nhanh là anh không chịu trách nhiệm đâu. Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ. Linh Đan như nhớ ra việc gì đó nên dừng đũa với Minh. Anh ơi, việc hôm trước em nói cho anh đấy, anh suy nghĩ sao rồi ạ? À, anh thấy cũng khả thi đấy, nhưng anh cần bàn bạc thêm với anh Vũ. Dự án bên đơn vị hát tương đối lớn nên cần xem xét kỹ lưỡng. Vâng, hai anh cứ xem qua thế nào. Em thấy dự án này tốt nên bên mình không nhận thì lãng phí quá. Công ty nhà em nhỏ, không đủ năng lực, lại không chuyên ngành về xây dựng nên em và ba không dám nhận. Ừ, cảm ơn em đã giới thiệu cho anh hợp đồng tốt này. Nào, uống với em gái một ly. Vâng. Linh Đan uống xong, nói với Minh vài chuyện nữa thì quay qua hỏi San. Chị San dạo này tăng cân hơn rồi nhỉ? Ừ, chị cũng tăng mấy cân. Khổ, cứ thèm ăn em ạ. Đã thế lại ngủ lắm. Cứ khỏe là được, có như vậy hai bác á, em và anh Minh mới yên tâm. Ừ, nhưng mà béo lên, xấu nhỉ? Bà bầu đẹp kiểu bầu mà chị. Với sau này sinh xong á, mình lại đi làm đẹp. Chắc cũng hơi lâu đấy. Không biết lúc sinh xong béo cỡ nào nữa. Mới có mấy tháng mà trông ì ạch lắm rồi. Hôm nay sinh nhật San, cô không muốn tổ chức rình rang mà chỉ làm bữa cơm hai nhà ăn thôi. Cô mời chỉ có thêm Vinh Nam, nhưng đến lúc gần tới bữa ăn thì có thêm một vị khách không mời là Linh Đan đến. Tuyết Lan nhìn thấy cô ta thì ghé tai em gái hỏi nhỏ. Em mời nó đến à? Không, nhưng mà dạo này chăm chỉ đến lắm. Vậy à? Vâng, chắc cũng không tốt đẹp gì đâu. Thôi chị đợi em ra nói một tiếng. Ừ, Tuyết San đòn đả. Hôm trước chị gặp mẹ em, thấy cô bảo em đi công tác nên chị không gọi. Dạ, em vừa về là đến ngay đấy. Vào nhà đi, chúc mừng sinh nhật chị nhá. Cảm ơn em. Nó vào là đi lại ngay chỗ mẹ chồng cô ngồi. Mình vẫn đang nói chuyện với Vinh Nam nên cô qua chỗ chị gái. Cả nhà vẫn đang chuyện trò thì ba chồng lên tiếng. Cả nhà mình dùng bữa dần đi thôi. Giang Vĩ nói... Giang Vũ nói có thể là nó không về được. Cậu Vũ dạo này bận quá ông nhỉ? Tiếng ông Trịnh Phong vang lên thì ông Hào trả lời. Vâng, cái thằng từ ngày ly hôn vợ tới giờ là cứ vơ công việc vào người ông ạ. Tôi thấy lo quá. Kiếm cho cậu ấy cô vợ đi, cũng không còn trẻ nữa rồi. Với duyên trước không tốt, biết đâu duyên sau lại đẹp. Vâng, vợ chồng tôi cũng đang tìm đây, chứ để nó đi đi về về một mình, tôi cũng nẫu hết cả ruột gan. Mà thôi, chuyện của nó để sau, hôm nay sinh nhật con dâu chúng ta cứ phải vui nhỉ. Vâng, mời ông bà. Cả nhà di chuyển ra bàn ăn thì San hỏi chồng. Sao lúc chiều anh nói anh Vũ về kịp cơ mà? Chắc anh ấy sợ chị gái em không thích ý mà. Ơ, lại thế nữa? Ừ, từ hôm chị em bảo tránh gặp mặt nên mỗi lần đi khảo sát công việc là toàn anh đi đấy. Thế nên kế hoạch anh bàn với em cứ bị hoãn suốt thôi. Với vừa rồi anh bận vắt chân lên cổ không kịp thở luôn nên nó cũng chưa nói chuyện với anh ấy được nhiều. Hai cái người này lạ nhỉ. Chuyện đó thì liên quan gì mà phải tránh? Công việc thôi cơ mà. Thì chị em không thích phiền hà. Thể hiện ra mặt như thế, em bảo anh Vũ phải làm sao? Anh Vũ là người hay nhìn sắc mặt người khác nên anh ấy không muốn người ta phải khó chịu. Hai cái người này có kiểu sống nội tâm hệt như nhau ấy, lại cứ hay suy nghĩ sâu xa. Em này. Dạ. Giang Minh ghé tai vợ nói thầm một lúc thì cô gật gật đầu cười tủm tỉm. Cũng được, mình vào ăn thôi. Vâng. Mình vừa ăn vừa nhắn tin thì lúc lâu sau thấy tiếng bước chân đi vào. Bà Kim Liên là người phát hiện ra đầu tiên. Nhìn thấy bóng dáng con trai lớn về thì vui mừng nói. Ơ, mẹ tưởng con về không kịp cơ. Nhanh, lại đây, lại ngồi bên này con. Đi vào hẳn bên trong, lại nhìn theo hướng tay mẹ chỉ thì mặt có hơi biến sắc. Vũ đánh mắt nhìn lướt qua em trai với vẻ không hài lòng. Nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác. Anh lên tiếng chào mọi người rồi đi lại đưa quà cho em sâu. Định ngồi xuống bên cạnh Vinh Nam thì mẹ anh kêu lên. Đây, ngồi bên này con. Con ngồi đây được rồi ạ. Qua đây ngồi. Bà Kim Liên chỉ sang cái ghế trống bên cạnh Tuyết Lan. Vũ miễn cưỡng đi lại thì lúc này cô cũng lên tiếng. Sao anh Vũ về muộn vậy ạ? À, tôi có bận chút việc. Anh ngồi xuống đi. Cảm ơn. Bà Kim Liên thấy con trai về thì vui mừng lắm. Bà gắp thức ăn cho Vũ rồi nói. Cả nhà mình đông đủ rồi thì nâng ly chúc mừng thôi. Cạn ly. Ông Hào và ông Trịnh Phong bữa nay vui cũng uống nhiều hơn mọi ngày. Nhìn con cháu quây quần khiến tâm trạng của mấy người lớn ai cũng rất phấn khởi. Mấy ông bà ăn xong thì ra bàn trà ngồi tâm sự.

Đẹp trai, chín chắn như anh Vũ mà không thấy động lòng gì hết. Đi lại làm việc suốt một thời gian dài với nhau mà không thấy có dấu hiệu gì. Cả cái ông Vũ này nữa, người con gái hoàn hảo thế mà cũng không biết dở cái thế mạnh ra mà tán tỉnh. Chán quá cơ. Cứ phải mặt dày như mình ấy mới nhanh có vợ được. Mình nghĩ lại cái bản hợp đồng vớ vẩn của mình mà buồn cười. Lúc đầu oai oắp cho lắm, ra chiêu ra điều phân chia rõ ràng, nhưng cuối cùng anh vẫn là người thua cuộc. May mắn là vợ anh cũng có tình cảm, chứ không thích đơn phương thì khổ rồi. Tối ngày hôm thứ hai, khi mọi người đang ăn tối tại nhà hàng Âu thì thấy Vũ kéo vali tới. Bà Kim Liên thấy con trai thì vui vẻ đứng dậy. Mệt không con? Dạ không ạ. Vũ trả lời mẹ rồi lên tiếng chào mọi người. Anh kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh em trai, thì mẹ anh lại lôi lôi kéo kéo anh sang bên bà ngồi, và cũng là bên cạnh Tuyết Lan luôn. Lần thứ hai rồi, nên hôm nay anh hiểu ý mẹ mình muốn gì. Nhưng giờ anh không tiện nói, mà chỉ có thể chiều ý bà. Anh kéo ghế ngồi xuống rồi lên tiếng. Cháu tới muộn nên đã để hai bác với ba mẹ đợi cơm ạ. Không sao, mọi người cũng mới ngồi thôi mà cháu. Ăn đi cháu. Vâng ạ. Vũ trả lời ông Trịnh Phong rồi tiện tay rót rượu mời. Cả nhà ngồi ăn uống vui vẻ, thì lúc sau bà Ngọc Hạnh lên tiếng nhắc con gái. Lan, gấp thức ăn cho anh Vũ đi, ngồi đó gấp cho anh đi chứ. Vâng ạ. Vũ không muốn làm khó cô nên trả lời bác ấy. Dạ, bác cứ để cháu tự nhiên ạ. Mấy ba con cứ mải uống có ăn mấy, để em Lan gấp đồ cho con, chịu khó ăn đi. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Tuyết Lan nghe mẹ nhắc vậy thì cũng miễn cưỡng gấp cho anh. Anh ăn đi này, cảm ơn. Người ta đã gấp thức ăn cho anh thì anh cũng nên đáp lễ. Hôm nay đi chơi vui không? Mọi người đi, tôi ở phòng vì có công việc cần xử lý. Đi chơi là phải thư giãn, chứ ai lại mang công việc theo vậy. Anh cũng thế mà còn nói tôi. Tôi khác. Tuyết Lan đưa lên miệng miếng salad thì dừng lại. Khác gì mà khác? Khác đâu? Khác ở chỗ nào chứ? Anh nói khác chỗ nào? Phụ nữ ấy không cần quá bận rộn, nên chú ý dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Ý anh nói là tôi ế đến giờ á, vì mải theo đuổi công việc này à? Tôi không có ý đó. Thế là ý gì? Cô nên để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn. Anh biết tôi không nghỉ, thì cô vừa nói cả ngày hôm nay ôm máy tính đấy thôi. Tuyết Lan nghe Vũ nói thế thì im lặng không biết nói gì cả. Vì anh đã nói quá đúng. Cô cố ý bỏ dở cuộc trò chuyện, nên tập trung vào chuyên môn ăn uống. Thì lúc này Vũ lại gắp vào bát cô một miếng cá hồi. Làm nhiều thì nên bổ sung thức ăn này. Trên đời cô ghét nhất là món này, cũng chẳng biết sao mà cô không thể ăn được. Từ chối không kịp nên cô chỉ có thể lắp bắp nói. Tôi không biết ăn cá hồi. Tôi... Vũ ngạc nhiên khi nghe Lan nói vậy, nhưng đã chót để vào bát cô rồi. Có hơi lúng túng, nhưng vì mọi người còn ngồi cùng nên anh cố gắng bình tĩnh hỏi cô. Vậy cô ăn được món nào? Để tôi tự lấy, anh cứ ăn đi. Nhưng giờ gắp món này ra giúp tôi với. Tôi xin lỗi. Vũ nhanh tay gắp miếng cá trở lại bát mình, thì đột nhiên Tuyết San lên tiếng. Em quên mất là chị Lan không biết ăn cá hồi đâu, nhưng mà sườn non xào chua ngọt là món chị ấy thích nhất đấy Vũ ạ. Anh không biết. Đây, em gắp cho hai người, anh cũng nếm thử xem sao nhé. Anh cảm ơn. San cứ tủm tỉm nhìn hai anh chị cười ngượng ngùng thì càng cười tươi. Mình phải nhéo tay vợ thì cô mới thôi. Lúc ăn gần xong thì San ghé tai chồng nói nhỏ. Anh, lát đợi anh Vũ về thay đồ thì bọn mình rủ anh chị ấy đi chơi đi nha. Giờ em đang mang bầu nên là phải hết sức cẩn thận. Vẫn sớm mà. Không, ban ngày đi thì không sao, chứ muộn nó chỉ đi dạo loanh quanh đây thôi. Chán anh. Em yên tâm, mình không đi nhưng mà anh có cách. Cách gì? Bí mật. Lúc nào cũng ra vẻ bí hiểm. Ăn xong, cả nhà di chuyển về khách sạn. Hai đôi ông bà già do đi cả ngày nên giờ này về phòng nghỉ ngơi, còn đôi vợ chồng Minh San thì dắt nhau đi dạo cho xuôi cơm. Tuyết Lan vẫn chọn cách nhàm chán là quay về phòng làm việc, chứ không quấy rầy không gian riêng tư của vợ chồng em gái. Vũ đi cả chặng đường dài, giờ này cũng đã oải nên muốn về phòng tắm rửa. Có điều lúc anh lấy phòng thì mới biết là phòng của mình ở cạnh phòng của Tuyết Lan, vì lúc lên thang máy cả hai cùng ra một lượt. Và lúc này Tuyết Lan cũng mới biết điều đó. Lúc trước cô chỉ biết là do hết phòng nên phòng cô ở dưới một tầng thôi. Cô có một mình nên ở đâu cũng được. Nhưng giờ mới thấy là hình như đây không phải là điều ngẫu nhiên. Có điều giờ mẹ anh đã sắp xếp thế rồi thì cũng kệ đi. Chỉ là ở cạnh thôi mà. Cô nhận thấy Vũ có vẻ khó xử thì phải, nhưng giờ thì cũng không làm sao được. Cô vẫn giữ im lặng không nói gì, mà chỉ lấy chìa khóa ra mở cửa, chuẩn bị vào phòng thì Vũ lên tiếng. Tôi không biết là phòng của mình ở cạnh phòng cô, là do mẹ tôi đưa chìa khóa. Không sao đâu. Nếu cô thấy bất tiện thì để tôi nói lễ tân đổi phòng. Tôi có thấy bất tiện gì đâu. Thôi anh vào phòng nghỉ đi, tôi về phòng đây. Tuyết Lan trả lời rồi bước nhanh vào phòng. Vũ thấy vậy thì cũng mở cửa đi vào sau đó. Tắm rửa xong là anh lên giường nằm ngả lưng ngay. Thời gian vừa rồi bận rộn khiến Vũ không có thời gian nghỉ ngơi, nên nhân tiện đợt này anh cũng tự thưởng cho mình chút thời gian thư giãn. Nhưng vừa mới nằm được một lúc thì thấy em trai gọi điện. Vũ bắt máy thì Giang Minh đã nói ngay. Anh tắm xong chưa? Rồi, đang định đi ngủ, sao vậy? Em vừa xuống sảnh thì thấy chị Lan vội đi đâu đó. Giờ này cũng muộn rồi mà một mình đi lại không an toàn. Nhưng em đi theo thì không tiện. Anh xem chị ấy đi đâu nhá. Em không tiện, thì anh tiện à? Nói linh tinh. Ô em nói thật mà. Thật gì mà thật? Thôi anh ngủ đây. Ở đây đường xá không như chỗ mình. Mà tính đến giờ này người ta đi cũng được một lúc rồi đấy. Anh xem... Điện thoại lại bị cắt ngang chừng, khiến Minh mặt mày nhăn nhó. Tuyết Sang lúc này ngồi bên cạnh cũng thấy chồng thì bĩu môi nói. Cứ tưởng thế nào, chứ cũng tầm thường quá. Vớ được cơ hội như thế mà anh không biết nói. Anh chán thật đấy. Em cũng nghe anh Vũ trả lời rồi đấy, ngang như cua. Cơ hội chị em đi ra ngoài, chưa cần anh dùng đến mưu kế, mà chỉ có mỗi việc nói sao cho anh Vũ đi theo cũng không làm được. Thế mà cứ to còi, bảo là để anh có cách. Em lại chê bai anh nữa à? Chứ còn gì? Tuyết San lẩm bẩm mắng vốn chồng, thì quay qua cằn nhằn về chị gái. Mà cái bà này, đêm hôm còn mò đi đâu nữa không biết. Đường xá thì chưa quen, lỡ lạc đường thì sao? Chị ấy trưởng thành rồi chứ còn con nít đâu mà em lo lạc đường. Có khi vào em anh lại lo hơn ấy. Dám chê em trẻ con à? Không trẻ con thì còn người lớn với ai? Trẻ con nhá, mà sao làm mẹ rồi đấy. Còn mấy người già hết ra mà vẫn ế cái kìa. Cười hở mười cái răng ấy. Mình nhìn vợ chu cái mỏ ra mắng thì càng cười to. Cuối cùng là bị cô quăng cho cái gối thì anh mới thôi. Mình kéo vợ lại ôm rồi nói lời chắc chắn. Không đùa em nữa. Anh rất hiểu anh Vũ nhá. Kiểu gì cũng đi tìm chị gái em thôi. Nói cứ như đi guốc trong bụng người khác ấy nhở. Anh cá với em đấy. Nói vậy thôi chứ chắc giờ cũng đi tìm người cũng nên ấy. Để em gọi với em nhắn tin xem nào. Em gọi đi. Nếu đúng thì lát nữa em phải thưởng cho anh đấy nhá. Chỉ được cái thế là nhanh. Làm phải có công chứ. Đợi đấy. Sàn cũng tò mò xem có đúng như chồng nói không, nên lấy máy điện thoại gọi cho Vũ liền. Và chỉ sau hai hồi chuông, Vũ liền nghe máy luôn. Anh nghe đây. Anh có ở phòng không cho em mượn cái sạc điện thoại với ạ? Anh vừa ra ngoài rồi, có gì lát về anh lấy cho. Dạ thế thôi ạ, để em qua chỗ mà ba mẹ em mượn cũng được ạ. Thế em qua đó đi. Vâng. Vì Sàn bật loa ngoài nên mình cũng nghe rõ lời anh trai nói, nên anh cười nhăn nhở. Thấy chưa, anh đã nói rồi mà. Thế còn tạm được. Thế anh nói đúng rồi thì em thưởng cho anh đi. Tuyết San biết ý chồng lại đòi thưởng gì rồi, nhưng mà nay không được nhá, vì cô cảm thấy người hơi mệt. Mẹ con em mệt rồi, để hôm khác được không? Em khó chịu ở đâu à? Là do đi cả ngày nên là em hơi oải. Vậy nằm xuống đây, anh xoa bóp chân tay cho em dễ ngủ nhá. Cảm ơn chồng nhiều nhá. Từ từ thôi, nằm thoải mái chưa? Rồi ạ. Lúc này Vũ đi ra tới ngoài khách sạn. Anh đã đi xung quanh tìm mà không thấy Tuyết Lan đâu. Nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ đêm rồi. Dù không quá muộn, nhưng nghĩ cô một mình đi lại ở đây cũng không an toàn cho lắm. Nhưng cứ đi tìm thế này cũng không phải cách hay. Mà tìm được thì lấy lý do gì cho thích hợp. Anh cứ đi đi lại lại, nghĩ ngợi. Thì cuối cùng Vũ quyết định lấy máy gọi cho Lan. Có điều nói như nào thì vẫn chưa nghĩ ra. Điện thoại kết nối mà Vũ cứ đứng ngây ngốc thì tiếng Tuyết Lan vang lên hỏi. Anh gọi cho tôi có việc gì không? Tôi định rủ cô đi uống vài ly. Không biết cô có nể tình không? Tôi đang ở quán cà phê rồi. Nếu anh uống cà phê thì tôi mời, chứ uống rượu thì thôi ạ. Vậy cũng được, cho tôi địa chỉ đi. Tôi gửi định vị qua cho anh rồi đấy. Tôi tới ngay đây. Vũ theo định vị cô gửi, thì rất nhanh sau đó cũng tới quán cà phê Tuyết Lan ngồi. Cũng không cách xa chỗ khách sạn là bao. Vào tới nơi anh còn đang ngó nghiêng tìm thì thấy tiếng cô gọi. Anh Vũ, chỗ này. Vũ nhìn về hướng đó thì thấy Tuyết Lan chọn ngồi ở một góc bàn khuất. Cái cách cô chọn chỗ chắc cũng có tâm trạng chăng. Vũ nhanh chân tiến lại gần chỗ cô thì Tuyết Lan lên tiếng hỏi anh trước. Anh dùng cà phê hay đồ uống gì? Cà phê như cô đi.